Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, vô tình gặp được. Ngưu, bộ dáng xem xét cũng rất khờ, không giống như là cái loại này tùy ý nói dối người. Hơn nữa thực lực cũng cường đại vô cùng, cái này lại để cho từng cái thế lực mọi người hơi khẩn trương lên. Nếu như lời này thật là thập nhị quỷ mị, lão đại nói, vậy bọn họ có thể thật muốn coi trọng, trong đám người cũng có một ít thế lực là thật tâm thực lòng đến hỗ trợ. Chỉ có điều đa số là một ít tiểu thế lực, ngược lại là tàng ái, gia tộc đại biểu, cười cười cợt bắt đầu. Chúng ta, tàng ái, gia tộc ở tiền tuyến binh sĩ có thể không sợ những cái kia bọn đầu trâu, mặt ngựa, mà ở tại đây, ta cũng đồng giảng cho dư hội trưởng một cái cam đoan. Chúng ta, tàng ái, gia tộc hội toàn lực trợ giúp tiền tuyến chiến đấu, lần này không ít người mặt đều càng thêm đen rồi. Vốn, thập nhị quỷ mị, chỗ đó uy hiếp tự lại để cho bọn hắn hết sức khó chịu. Hiện tại thằng này lại đứng ra tỏ thái độ, đây là đang trần trụi bức bách bọn hắn, có chút bụng hắc người, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, sợ là các ngươi chướng ngại, gia tộc bị đánh sợ rồi sao trong mắt bọn họ. Tàng ái, gia tộc tự là cái chướng ngại, lại để cho bọn hắn thập phần chướng mắt. Nhưng không thể không nói, tàng ái, gia tộc người, đều là có tâm huyết người. Bất kể là đánh thua thời điểm, hay là hiện tại chủ động đứng ra tỏ thái độ, bát đại gia long ra một vị lão giả đứng lên, vẻ mặt tươi cười mà nói, chúng ta cũng không có nói không trợ giúp tiền tuyến chiến đấu. Chỉ là trước mắt chúng ta còn không có có định ra một cái tốt kế hoạch đến. Như thế lỗ mãng tiến về trước, chỉ sợ là có chút không ổn. Một khi chúng ta tái chiến bại, vậy đối với chúng ta về sau chiến đấu hội mang đến rất nhiều khó khăn, lão đầu tử tự là không giống với mới mở miệng sẽ đem có chuyện đều từ chối đi ra ngoài. Cho dù những người khác cảm thấy lão đầu dối trá, lại cũng chỉ có thể đều đi theo phụ họa bắt đầu. Ừ, đúng vậy, Long lão nói không sai, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Đúng vậy a, dư hội trưởng, ngươi nhìn xem nhanh lên định cái kế hoạch xuống đây đi. Kỳ thật những người này trong nội tâm đều muốn lấy chính là, cho dù xuất binh rồi, một khi đã thất bại, có thể đem sở hữu tất cả chịu tội đổ lên dư tư trên người. Đến lúc đó, cho dù thập nhị quỷ mị cũng không có lấy cớ thảo phạt bọn hắn. Chuột cười nhìn về phía những cái kia nhao nhao kêu lên người. Hắn sâu kín mở miệng nói, các ngươi là muốn thỉnh dư hội trưởng lập kế hoạch hoa. Cái kia một khi kế hoạch đã thất bại, sự tình cũng không thể lại để cho dư hội trưởng đến gánh a. Dù sao đều là các ngươi yêu cầu, phốc, trong lòng mọi người tại thổ huyết. Vốn còn muốn lấy, ít nhất đã thất bại có người đỉnh lôi. Điều này cũng tốt, lôi y nguyên tại, đỉnh lôi người nhưng không có. Nhìn xem những người này thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương bộ dáng. Chuột, tự cười đặc biệt khai mở tâm. Hắn là theo trong đáy lòng khinh bỉ những cái thứ này. Rất sợ chết còn muốn chiếm tiện nghi. Thật không biết là như thế nào tại nơi này tận thế bên trong sống sót. Hôm nay tình huống, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận biết không may. Nhao nhao đồng ý xuống. Cuối cùng nhất hãy để cho dư tư ra kế hoạch. Bọn hắn ra lại binh, Kiều Vũ Thần đã đi ra Ung Thành căn cứ, tại Vân Trung Hạc trên lưng hướng về Sơn Thành phương hướng mà đi. Trước khi nhưng hắn là nghe tướng quân nói lúc trước gặp tập kích. Như vậy xem ra, tại Sơn Thành có lẽ có hắn cần tìm kiếm tọa độ. Hiện tại hệ thống bên trong chỗ ghi chép tọa độ cũng không nhiều. Thự Quang Chi Thành một cái, Bá Hạ căn cứ một cái, Hoa Đô căn cứ một cái, Du Dương Sơn Mạch cũng có một chỗ, những này cộng lại mới gần kề 4 cái tọa độ. Kỳ thật hắn nhanh nhất tìm được tọa độ phương pháp tửu là đi tìm Hải Mạt Lị. Đáng tiếc Hải Mạt Lị còn không có bảo hắn biết. hôm nay nàng cái kia nhất mạch người đang ở nơi nào? Lần trước tài nguyên các nàng vật tư về sau, đến nay còn không có tin tức truyền đến. Kiều Vũ Thần nghĩ đến sự tình, Vân Trung Hạc đem thân hình giấu ở trong mây mù, đã phi tốc đến Đạt Sơn Thành trong phạm vi Lê Is tương đương. Vân Trung Hạc nhẹ minh một tiếng, sau đó tại trong lòng càng Kiều Vũ Thần liên lạc. Chủ nhân, đã đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt hướng về trên mặt đất. Từ không trung hắn có thể chứng kiến, cũng không có thiếu dị thú không có ly khai Sơn Thành. Bồi hồi tại đâu đó, đồng dạng ở chỗ này bồi hồi còn có một chút zombie. Men theo Sơn Thành thành thạo đi dị thú, nhìn về phía xa xa Sơn Mạch. Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ, mới nói, Hạc Nhi, đi chỗ đó phiến Sơn Mạch nhìn xem. Vân Trung Hạc lên tiếng, rất nhanh hướng về Sơn Thành đằng sau Sơn Mạch phi hành mà đi. Sơn Mạch bên trong có một ít sương mù, về phần những này sương mù từ đâu tới đây tựu không được biết rồi. Vân Trung Hạc bay vào Sơn Mạch bên trong, mặc dù có mây mù trở ngại, lại ngăn không được tầm mắt của nàng. Dọc theo trên đường xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ dị thú. Vân Trung Hạc phi tốc hoa hướng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong thẳng đến nhìn không thấy dị thú rồi. Vân Trung Hạc mới chậm rãi rơi xuống. Chủ nhân, từ nơi này bắt đầu sẽ không khác thường thú xuất hiện. Khả năng muốn tới chủ nhân tìm địa phương rồi. Kiều Vũ Thần nhìn chung quanh. Đối với Vân Trung Hạc nói, thả ta xuống a, ngươi trở lại không trung. Có việc ta sẽ bảo ngươi. Đi tại bay mây mù trên đường, Kiều Vũ Thần có chút tò mò đánh giá bốn phía. Tại đây hắn tại tận thế trước cũng không có tới qua. Tự nhiên là rất lạ lẫm, chung quanh rất yên tĩnh. Tuy nhiên những cái kia cây cối cũng đã chết héo. Y nguyên đó có thể thấy được, tại đây trước kia là cái cây xanh râm mát địa phương. Chung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị. Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian xuất ra một tay mới đích đường đao. Giữ tại trên tay, đao không có ra khỏi vỏ. Nhưng hắn một mực tại cảnh giác. Một khi có động tĩnh, đao trong tay nhất định sẽ trước tiên ra khỏi vỏ. Vân sâu không biết chỗ. Kiều Vũ Thần xem như cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Hiện tại hắn cũng có chút sờ không rõ phương hướng cảm giác. Theo một cái lối nhỏ không ngừng hướng lên đi tới, đoán trước bên ngoài ngoài ý muốn không có xuất hiện, thẳng đến con đường nhỏ cuối cùng, Kiều Vũ Thần mới nhìn đến một cái trong núi thung lũng. Hắn cất bước đi tới, mau rời khỏi con đường nhỏ thời điểm, một người theo thung lũng bên kia đi ra, cùng Kiều Vũ Thần sai thân mà qua, đi hai bước, Kiều Vũ Thần ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía người nọ. Mà ở Kiều Vũ Thần nhìn sang đồng thời, người đối diện cũng nhìn về phía hắn. Người sống sót, Kiều Vũ Thần nghi hoặc hỏi thăm. Hắn không có cảm giác được người này khác thường sinh vật trên người cái chủng loại kia cảm giác. Người đối diện trên mặt treo dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, giác tỉnh giả. Kiều Vũ Thần lại hỏi, đối diện chi nhân lần nữa gật đầu. Vốn Kiều Vũ Thần còn có chút nghi kỵ, nhưng là người này thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt. Cái con kia có một loại khả năng tính. Thực lực của người này rất cường hãn, bằng không cũng không dám hành tẩu ở quỷ dị này trong núi rừng. Bằng hữu, ngươi là từ bên kia tới sao? Kiều Vũ Thần chỉ vào phía trước thung lũng hỏi thăm người đối diện. Người tới lần nữa gật đầu. Lúc này đây hắn mở miệng nói chuyện. Ừ, đúng vậy. Ngươi muốn đi nơi nào? Lúc này đây đổi Kiều Vũ Thần gật đầu. Hắn mở miệng nói, không biết bằng hữu ngươi ở bên kia có thấy hay không cái gì kỳ quái địa phương. Người đối diện hai mắt có chút nheo lại, chỉ là động tác biên độ rất nhỏ, thế cho nên Kiều Vũ Thần đều không có phát giác được. Không có, không biết vị bằng hữu kia là muốn đi làm cái gì đấy. Kiều Vũ Thần trên mặt mặc dù không có trước khi lạnh như vậy, thực sự không có lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn mở miệng nói, cảm ơn, ngươi hay là ly khai nơi này đi.